Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đối với mỗi lần cùng Đỗ Chân hẹn hò. Trừ bỏ ăn cơm địa phương, chính là ăn cơm địa phương, duy nhất một lần là rạp chiếu phim Môn Sơ Dư Hoàn Hoàn quyết định muốn đổi cái địa phương. Định ở công viên thật tốt, hoa tiền nguyệt hạ. Gió lạnh phơ phất, không khí hảo, hoàn cảnh tốt, quan trọng nhất chính là có lựa chọn đường sống. Tưởng Thuần nói chuyện phiếm, liền hướng sáng ngời địa phương đi. Tưởng Thân cái miệng ôm cái eo, tùy tiện tìm cái thụ nhiều ẩn nấp địa phương một tàng. Quả thật là tốt nhất hẹn hò nơi. Chi nhất, tới rồi địa phương, quả nhiên Đỗ Chân đã ở nơi đó chờ. Trải qua Dư Hoàn Hoàn dẫn đường. Hiện tại Đỗ Chân quần áo phần lớn đổi thành hưu nhàn kiểu dáng. Đặc biệt thiên nhiệt, Đỗ Chân ăn mặc màu xám nhạt ma chế quần dài, màu trắng chữ cái ngắn tay tê, thoạt nhìn thoải mái thanh tân soái khí. Dư Hoàn Hoàn liền ăn mặc tương đối đơn giản, màu bạc kẹp ngón chân dày xăng đan, màu trắng quần cao bồi, mặt trên là kiện hồng bạch điều rộng thùng thình si phông sa môn sơ màu nâu tóc quăn chất thành. Viên đầu si phông sam là thấp lãnh, tế bạch cổ, mảnh khảnh xương quai xanh, cùng xuyến một viên nước ngọt chân châu bạc chế xương quai xanh liên. Người có phải hay không đợi ta thật lâu, nàng đột nhiên nhảy đến Đỗ Chân trước mặt. Rực rỡ hẳn lên trang điểm, làm hắn cảm giác trước mắt sáng ngời. Nhìn cái gì đâu, như thế nào không nói lời nào, Đỗ Chân thấy kẹp ngón chân dày xăng đan. Tiểu xảo đáng yêu ngón chân giật giật. Móng tay thượng đồ màu đỏ sơn móng tay, có vẻ chân bối cùng ngón chân thập phần trắng nõn, lại hướng lên trên chính là bạch đến tỏa sáng chân. Ta cũng vừa đến, Dư Hoàn Hoàn cười gật gật đầu. Chủ động lôi kéo hắn tay nói, đi, ta mang ngươi đi mua băng uống. Sau đó chúng ta tìm một chỗ trò chuyện, công viên cửa liền có bán băng uống cửa hàng. Trước cửa đứng không ít tuổi trẻ nam nữ. Dư Hoàn Hoàn từ nhỏ thích ăn băng, liền cấp chính mình tuyển một ly tuyết đỉnh khốc băng sàng. Cấp Đỗ Chân muốn một ly nhiệt độ bình thường quả bưởi trà. Thêm thiếu đường, nàng vẫn luôn nhớ rõ Đỗ Chân có bệnh bao tử. Ngày thường chỉ cần tiến miệng đồ vật, đều là thiếu lãnh thiếu cay. Hai người cầm đồ uống, hướng công viên đi, nửa đường thượng Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống, ôm đồ uống ly hút bên trong kem tươi. Kem tươi thực lạnh, đem nàng môi đều đông lạnh đỏ, nhưng vẫn là cắn ống hút một cái miệng nhỏ hút. Đỗ Chân nhìn kia ống hút, đột nhiên hỏi, hảo uống sao? Dư Hoàn Hoàn liên tục gật đầu. Hảo uống, ngươi muốn hay không nếm thử, vốn là thuận miệng một câu. Ai ngờ Đỗ Chân thế nhưng gật đầu. Dư Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, cũng không làm ra vẻ, đem kem tươi đưa cho hắn. Đỗ Chân tiếp nhận tới, liền ống hút liền hút một ngụm mani nhập khẩu quá băng, đem hắn đông lạnh đến mị hạ mát, hắn liền như vậy nhìn nàng, thuần lương mà lại mang theo điểm nhi dụ hoặc, không biết như thế nào khiến cho Dư Hoàn Hoàn có chút mặt đỏ. Ai nha, ngươi vẫn là đừng uống, tiểu tâm bệnh bao tử phạm vào, vì thế, Đỗ Chân liền trơ mắt nhìn đồ uống ly bị đoạt chạy. Kia ly vuốt ôn ôn quả bưởi trà bị nhét vào hắn trong tay. Hắn nhéo, đôi mắt lại nhìn bên kia, Dư Hoàn Hoàn giả vờ không phát hiện, nửa xoay qua thân, hút đồ uống, hắn xả nàng quần áo một chút, không đề phòng quần áo quá tùng, lộ ra nửa thanh tuyết trắng bả vai, bất quá bên trong còn xuyên đai đeo. Không có việc gì, Dư Hoàn Hoàn lôi kéo cổ áo đem quần áo xả trở về. Trừng mắt hắn, nhìn hắn kia vô tội biểu tình, phụt cười, đi mau, chúng ta tìm một chỗ ngồi, một đường đi trước, người càng ngày càng nhiều, nơi xa giàu có giai điệu âm nhạc truyền đến, trời đã tối rồi, từ xa nhìn lại, vượng hoàng ánh đèn hạ, đầu người đen bóng một mảnh, Dư Hoàn Hoàn quán tính hướng bên kia xem, Đỗ Chân cũng đi theo xe Monster nhìn trong chốc lát, không thấy ra nguyên cớ. Nàng cười cùng hắn giải thích, chưa thấy qua đi, Trung Quốc nhất giàu có nhân dân đặc sắc quảng trường Vũ. Ta mẹ nhảy đến nhưng hảo, thường xuyên cấp lão thái thái nhóm múa dẫn đầu, người quá nhiều. Lại tễ, hai người ly này, tiếp tục đi phía trước đi, càng đi đi, càng là an tĩnh thanh u, tìm cái ánh sáng cũng không sáng ngời cũng không ám địa phương. Dư Hoàn Hoàn lôi kéo Đỗ Chân đi vào ghế dài ngồi hạ. Nàng ôm băng uống ngồi, duỗi dài chân, mắt cá chân hoàn căn màu đỏ tươi tơ hồng, sấn đến chân lại tế lại bạch, nàng liền vẫn duy trì loại này tư thế, nhìn kia căn tơ hồng, nghĩ như thế nào mở miệng nói, chuyện gì cùng ta nói, không nghĩ tới Đỗ Chân chủ động mở miệng hỏi, là có một chút sự, chỉ là ta không biết nói như thế nào, hắn cũng không nói chuyện. Mắt lộ dò hỏi mà nhìn nàng. Chính là, đúng rồi, ngươi công tác sự thế nào? Lời nói đến bên miệng, Dư Hoàn Hoàn vẫn là thay đổi đề tài. Đỗ Chân nghĩ Lục Diệu cùng hắn hội báo tiến độ, nói, đang ở chu bị chung, lại có một tháng là được chu bị chung. Có phải hay không chờ phỏng vấn thông chi a? Hắn đốn hạ, xem như đi, đúng rồi. Còn không biết ngươi trước kia ở nước Mỹ là làm cái gì công tác? Ở nước ngoài có công tác kinh nghiệm, ở quốc nội hẳn là tương đối hảo tìm công tác, Đỗ Chân nghĩ nghĩ. Nguy hiểm đầu tư, nguy hiểm đầu tư. Có phải hay không đầu hành a? Dư Hoàn Hoàn tuy không có tốt nghiệp, nhưng nàng nơi trang web tiểu thuyết đề tài hoa hòe loè loè. Cũng có rất nhiều viết ngành sản xuất tiểu thuyết, trong đó liền có đầu hành loại này. Bất quá nàng một cái viết cổ đại tiểu thuyết tay bút. Cũng liền biết chút ra lông, cái hiểu cái không, không phải đầu hành, có chút khác nhau, nga, Dư Hoàn Hoàn lại không biết nói cái gì. Muốn hỏi một chút hắn trước kia ở nước Mỹ sự, lại sợ chạm vào hắn miệng vết thương, nàng cùng Đỗ Chân nhận thức hơn 2 tháng, đối Đỗ Chân chỉ có nhận chi chính là Mỹ tịch Hoa Kiều. Là bị thu dưỡng hai tử, thu dưỡng người của hắn qua đời, cho nên hắn là độc thân một người. Phương diện này đại biểu hàm nghĩa quá nhiều, mỗi người đều có không muốn kỳ người một mặt, hai người còn chưa tới cái loại tình trạng này, nàng cũng không dám đi hỏi nhiều, nhưng hiện tại, nàng lại muốn đem nàng không muốn kỳ người đồ vật nói cho hắn. Hắn có thể tiếp thu sao? Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình trong nhà như thế nào như vậy nhiều phá sự? Có thể hay không phiền chán? Có thể hay không cảm thấy vật họp theo loài, quá nhiều có thể hay không, nhưng nàng biết có chút đồ vật có một số việc, là không có biện pháp tàng cả đời. Ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự, cùng nhà ta có quan hệ, sau đó nàng liền đem trong đó sự lựa nói cho Đỗ Chân. Đại khái chính là bởi vì thân cận tương sai rồi đối tượng. Nàng mụ mụ hiện tại xuống đài không được, nhu cầu cấp bách có người hỗ trợ. Ta mụ mụ thực sĩ diện, cùng nàng thời trẻ trải qua có quan hệ, nàng kỳ thật không có ý xấu, chính là nói như thế nào đi, kỳ thật lão thái thái nhóm đều sĩ diện, ha ha, cũng không biết ngươi có thể hay không lý giải, ta rất sợ ngươi không thể lý giải, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, tưởng thoải mái mà cười một chút, rồi lại không quá thành công, cho đến Tiêu Amani Đỗ Chân đại khái nghe hiểu. Đây là làm hắn làm bộ có phòng có xe có công tác. Ta đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Ta dưỡng phụ qua đời khi để lại cho ta một số tiền. Ta công tác mấy năm nay, cũng có một bút tích tụ ách. Dư Hoàn Hoàn lập tức liền nhìn lại đây. Thật sự, việc này làm nàng có chút quá ngoài ý muốn. Có bao nhiêu a? Lời nói xuất khẩu, Dư Hoàn Hoàn mới ý thức được chính mình không nên hỏi loại này lời nói. Thêm lên hẳn là đủ phó cái phòng ở đầu phó đi, Đỗ Chân nhớ tới Lục Diệu nói với hắn nói. Cùng với chính mình mua, không bằng làm bạn gái cùng tương lai mẹ vợ Tuyền, như vậy mới là tốt nhất mở ra phương thức, nói cách khác nếu về sau chúng ta kết hôn, không cần phát sầu không phòng ở. Dư Hoàn Hoàn quá kinh hỉ, nhìn Đỗ Chân đôi mắt tỏa sáng lộng lẫy, thật sự không thể trách nàng quá thế lực. Mà là không có phòng ở kết hôn, nghĩ tới nàng mẹ kia một quan, nói không chừng muốn động đại can qua, lễ hỏi có hay không không sao cả, nhưng phòng ở đầu to giải quyết, tương đương cái gì đều giải quyết, khác đều là việc nhỏ. Nàng kích động trong chốc lát, nhìn về phía Đỗ Chân, nói cách khác, hiện tại phòng ở có, công tác cũng sắp có, tuy rằng đều là tương lai thức, cho nên này liền không tính nói dối, đúng hay không? Đỗ Chân gật đầu, Dư Hoàn Hoàn cười đến thực sáng lạn, vỗ vỗ hắn bả vai nói, kia đến lúc đó ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Ta mẹ người kia kỳ thật thực hảo hống ân, đi thôi. Chúng ta lại đi đi dạo, này phụ cận bán ăn vặt rất nhiều, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi a, nàng nói, liền đứng lên, đi phía trước đi, đi rồi hai bước, phát hiện Đỗ Chân không nhúc nhích, như thế nào là, có phải hay không không nghĩ đi đường, chúng ta đây lại ngồi một lát, Đỗ Chân lắc đầu. Nói, ngươi có hay không cái gì khen thưởng cho ta? Ta thỉnh ngươi ăn cái gì? Tiêu Âm, bởi vì nàng nhìn đến Đỗ Chân đôi mắt nhìn miệng mình. A, nào có ngươi như vậy? Nàng thanh âm kiều mềm, mang theo điểm không tự giác làm nũng. Đỗ Chân không dao động, ngươi chừng nào thì học làm gì đều phải đề điều kiện a, nàng nhỏ giọng lải nhải. Nhưng đã thấu lại đây, bởi vì ta tưởng thân ngươi a. Dư Hoàn Hoàn thật vất vả mới từ Đỗ Chân trong lòng ngực tránh khai. Đỗ Chân là cái thực thành thật người, làm mai miệng liền hôn môi. Đương nhiên này không phải nói nàng đối chỉ hôn môi có cái gì bất mãn, mà là hắn hôn môi phương thức cùng người khác không giống nhau. Đặc biệt tham lam, thật giống như ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật, mỗi lần xuống dưới miệng nàng đều phải sưng thật lâu. Hơn nữa hắn tựa hồ càng ngày càng dễ dàng kích động. Trước kia đều là lướt qua liền ngừng, thậm chí có chút ngượng ngùng vụng về. Hiện tại càng ngày càng thuần thục, thậm chí lô hỏa thuần thanh, cho người ta cảm giác thật giống như luyện công đã luyện đến đỉnh tầng. Nên thuận thế đột phá tiếp theo trình tự, hắn lại không tìm được pháp môn. Nóng nảy thực, nhiều lắm xoa một xoa nàng eo, nhìn ra được hắn thật đến không hiểu này đó. Bất quá Dư Hoàn Hoàn mới sẽ không nhắc nhở hắn, nàng mới không có cái kia mặt, nửa đường đột nhiên im bặt, liền sẽ xấu hổ, dù sao Dư Hoàn Hoàn thực xấu hổ, nàng đứng lên đi rồi một vòng, mới trở lại ghế dài chỗ. Lúc này, Đỗ Chân đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, ta thỉnh ngươi ăn bạch tuộc viên nhỏ được không? Ta biết phụ cận có một nhà làm được đặc biệt ăn ngon, sau đó hai người liền đi ăn viên nhỏ. Chia đều khai từng người về nhà sau, thiên nhai nào đó khối lại phiêu đỏ một cái rán. Phát tiếp ngắn ngủn hơn 10 phút, đã che lại mấy trăm lâu, là cái kia thổ hào. Gần nhất thường xuyên hỗn thiên nhai, ai không biết tới cái thổ hào, thường xuyên sẽ hỏi một ít kỳ kỳ quái quái lại hoặc là thực bình thường vấn đề. Có người trả lời vừa lòng, liền sẽ đánh thưởng, ra tay thập phần rộng rãi. Lần này hỏi đáp đề là, cùng bạn gái hôn môi sau, thực nóng này, lầu một đại ca trả lời nhất đoạt mát, lầu chủ có phải hay không tới muốn tài nguyên a? Phía dưới rất nhiều lâu sôi nổi đều nói, từ xưa lầu một chân tuyệt sắc, cũng có rất nhiều lâu sói chu, lưu lại hòm thư, ta phát tài nguyên cho ngươi. Người nào đó đi xuống lôi kéo, đột nhiên trang web tạp trụ, tạp đốn, ở hắn này máy tính thượng cơ hồ không tồn tại. Hắn đổi mới hạ, thiệp chỗ trống một mảnh, có đoàn tin tức nhắc nhở hắn thiệp bởi vì phụ họa bản quy. Đã bị xóa rớt, qua một lát, Đỗ Chân gõ vang lên Lục Diệu điện thoại. Cái gì là tài nguyên? Sao lại là một cái cuối tuần? Buổi chiều thời điểm, Lâm Phân liền bắt đầu chuẩn bị. Quần áo thay đổi rất nhiều kiện, Dư Hoàn Hoàn một buổi chưa cái gì cũng chưa làm thành. Nàng mẹ luôn là sẽ xuyên thân quần áo tiến vào làm nàng xem trọng khó coi. Loại tình huống này, nàng trải qua nhiều, nhất định không thể nói khó coi, nhưng nói tốt xem cũng vô dụng, bởi vì nàng mẹ tổng cảm thấy không tốt xem, còn sẽ ý đồ tìm ra càng thích hợp, mãi cho đến mau 5 giờ, Lâm Phân mới lăn lộn xong. Lúc này Dư gia cha con hai người đã chuẩn bị tốt. Dư Kiến Quốc một sửa ngày thường đại áo sơ mi bạch ngực tây trang quần đùi. Dư Hoàn Hoàn cũng thay váy trang, nói ngắn lại thoạt nhìn tuy rằng không giống có tiền, nhưng tuyệt đối không mất thể diện. Đúng rồi, ngươi cùng Tiểu Đỗ nói ước đến nơi nào gặp mặt, hắn tốt nhất cùng chúng ta cùng đi, như vậy tương đối hảo. Lâm Phân ở trong phòng thu thập tay túi. Không Hướng kéo giọng to cùng nữ nhi nói. Dư Hoàn Hoàn buông di động, trả lời, hắn nói đến trong nhà tiếp chúng ta, còn dùng đến hắn tới đón. Nhiều đi một chuyến lãng phí thời gian, chưa nói cùng nhân ra ước ở thích hợp địa phương. Đến lúc đó cùng nhau đi là đến nơi, Dư Hoàn Hoàn cũng là như vậy tưởng. Chính là nàng phát tin tức, đối diện lại không có trả lời. Một lát sau, đối diện phát tin tức nói đã tới rồi. Nàng còn đang suy nghĩ cái gì tới rồi. Dưới lầu Chu nãi nãi kêu. Hoàn Hoàn nha, người bạn trai tới đón ngươi. Dư Hoàn Hoàn vội đi cửa sổ biên đi xuống xe monster mùa hè hắc vãn. Đúng là ngõ hẻm nhất náo nhiệt thời điểm, ra tới hóng mát người đặc biệt nhiều. Một chiếc đen bóng ben xe ngừng ở phía dưới. Đỗ Chân tây trang phẳng phiu mà đứng ở xa tiền, đang ở cùng Chu nãi nãi nói chuyện. Hết chương.